Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 98, Yến Phạm Chu Môn. Vạn chữ, cô nương tên là Như Ngọc, dáng dấp xác thực như hoa Như Ngọc, nàng là Mã phu nhân thiếp thân nha hoàn, đối Mã phu nhân nhất cử nhất động rõ ràng nhất, Vân Tùng thông qua nàng dò thăm đông đảo tin tức, nhưng nha hoàn đối với một chút cơ mật tin tức vậy không biết lắm. Tỷ như Mã gia mà nói ở nơi nào, tỷ như mà nói thông hướng nơi nào, được tôn là lang nhị gia lang nhị bạch mỗi lần chính là thông qua mà nói ra vào Mã gia. Đối với cái này Vân Tùng không thèm quan tâm, hắn biến thành quỷ sau lưng có thể tại kiến trúc bên trong xuyên qua, cho nên có thể tùy tiện đi tìm được Mã gia mà nói ở chỗ đó. Nhưng cho hắn cảm giác khó giải quyết là, lang nhị bạch người này tới Mã gia thời gian không xác định. Cái này khiến hắn rất khó vây lại đối phương. Vân Tùng hiện tại quyết định kế hoạch là bắt gian thành đôi. Đợi đến lang nhị bạch lại đến Mã gia riêng tư gặp Mã phu nhân thời điểm, hắn liền dẫn người vọt thẳng tiến lầu chính đi bắt gian. Đến lúc đó lang nhị bạch nhất định sẽ rảo biện. Nhưng loại sự tình này hết đường chối cãi. Còn tốt điểm ấy cũng tốt giải quyết. Hắn nói cho Như Ngọc bản thân phải làm lang nghị bạch cho Mã Đại Du chủ trì công đạo. Như Ngọc nguyện ý phối hợp hắn. Dạng này lần sau lang nghị bạch lại đến Mã ra về sau, nàng thuận dịp ra ngoài tại cửa ra vào sư tử đá bên trên phơi chăn mền. Vân Tùng sẽ từ ngày mai bắt đầu để cho đại bổn tượng ngày đêm giám sát sư tử đá. Cuối cùng hắn lại hỏi Mã Đại Du mộ địa. Như Ngọc cho hắn hội chế một tấm bản đồ đơn giản. Phía trên ghi rõ Mã gia mộ tổ vị trí. Sự tình xem như có phương hướng. Vân Tùng thuận dịp thu hồi địa đồ rời đi phòng nhỏ. Hắn tìm địa phương giấu đi. Cùng Mã Đại Du oan hồn cùng một chỗ ngồi hàng hàng. Phơi nguyệt quang. Đợi đến nửa đêm từ trên xuống dưới nhà họ Mã biết rõ hơn ngủ. Hắn trở lại thân người tiến vào lầu chính. Sau đó lại trở thành lộc lô thủ khởi đầu cày. Như hắn dự tính như thế. Không phải rất khó đã tìm được mà nói ở chỗ đó. Cái này Mã Đại Du cũng là nhân tài. Nhà hắn địa đạo cửa vào không trên mặt đất, mà là suy nghĩ khác người ở một cái ngăn tủ về sau trong vách tường. Vách tường rất thâm hậu, có thông đạo hướng phía dưới đi vào dưới lòng đất, cho nên ngoại nhân rất khó ở trong lầu chính tìm được địa đạo này. Mục tiêu đạt thành, Vân Tùng mang theo Mã Đại Du oan hồn rời đi. Kế hoạch bắt đầu. Sau khi trời sáng hắn đi ăn bữa sáng, nơi đó đường đỏ mặt mùi vị không tệ. Hắn giải lên một cái cẩu kỳ ăn mặt mày hớn hở. Đại bổn tượng bị hắn an bài ở Mã gia đối diện, mà chính hắn là theo địa đồ chỉ dẫn đi đến Mã gia mộ tổ. Mã gia mộ tổ ở ngoài thành một ngọn núi trên sườn núi. Bốn phía thụ mộc xanh tươi, xanh tươi tốt, hoa dại mở chính thịnh, muôn hồng nghìn tía. Khắp nơi sinh gấm, Vân Tùng mang theo lệnh hồ cha cùng A Bảo xuyên qua rừng cây đến gần dốc núi. Sau đó nhìn thấy sườn núi trên đỉnh có người, lại là người quen, hắn lại một lần nữa đụng phải Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong đứng nơi cao thì nhìn được xa, tự nhiên vậy phát hiện hắn, thuận dịp xa xa vẫy tay cười nói. Đạo trưởng, chúng ta thật đúng là có duyên người. Vân Tùng cười khổ. Nếu như Công Tôn Vô Phong là một phụ nữ, hắn ngay cả hoài nghi hai người có nhân duyên. Đương nhiên, hắn dám lớn mật làm ra suy đoán này nguyên nhân chủ yếu là người này Ngọc Thụ Lâm Phong. Tươi mát tuấn giật, nếu là thân nữ nhi, vậy tất nhiên là cái mày ngài răng trắng. Phong hoa tuyệt đại đẹp thục phụ, trên sườn núi có thứ tự phân bố phần mộ, chân núi có người thủ mộ phòng nhỏ. Vân Tùng lên núi thời điểm có ánh mắt từ bé trong phòng thấu mà ra. Đoán chừng là nhìn hắn đạo sĩ trang phục thuận dịp hay không mà ra ngăn cản hắn. Lên tới sườn núi đỉnh về sau hắn vấn Công Tôn Vô Phong. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiên sinh sẽ không lại là tùy ý đi dạo sau đó chuyển đến nơi này a? Công Tôn Vô Phong cười không đáp. Hắn chỉ vào bắc phương cho Vân Tùng nhìn. Núi này sườn núi thấp bé bình thường. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thật có lai lịch lớn. Đạo trưởng ngươi nhìn, nó với Củng Ngưu Sơn phát ra chủ mạch, tả hữu đều có một đầu tiểu đưa cắt kẹp hộ mà ra. Bên ngoài có đại quấn hộ cắt tầng tầng ôm. Sơn mạch du tẩu ở đây đột nhiên sa sút. Cái này để eo lạc chi long. Bởi vì cái gọi là tới long nhất phiến đưa đến. Đi long nhất phiến hồi nghênh. Nho nhỏ dốc núi đã có đại quấn đại hộ. Đây là có thể có thành tựu chỗ. Người lại hướng bốn phía nhìn. Củng Ngưu Sơn một đường phát triển đến nơi đây giống như chủ long hành đi. Đột nhiên sa sút về sau còn lại một mảnh bằng phẳng đại địa. Bởi vì cái gọi là đại địa thêm từ hông bên trong lạc. Dư nhánh quay lại làm thành quách. Nơi đây phong thủy tuyệt không thể tà. Mã gia có thể chọn nơi đây là mộ tổ. Cái kia hậu thế cũng hẳn là cao quý không tả nổi. Hắn một phen khoa tay lại là mấy câu nói. Nói Vân Tùng chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù một trận mê mang. Nhưng mà kết luận hắn nghe hiểu. Chỉ lắc đầu nói. Căn cứ tiểu đạo điều tra biết. Ngựa này ra về sau cũng không có nhiều người. Cũng không có cái gì phú quý có thể nói. Mã Đại Du làm một cảnh sát đội đội trưởng. Kết quả lại rơi vào một cái chết không rõ ràng. Từ điểm đó nhìn. Ngựa này ra phong nước không được tốt lắm. Công Tôn Vô Phong kinh ngạc nhìn hắn. Ách, đạo trưởng ngươi không thông thuật phong thủy a? Vân Tùng lúng túng lắc đầu. Công Tôn Vô Phong lập tức cười ha ha. Vậy vừa rồi ta là bạch bạch khoe khoang. Nhưng mà không sao. Người đạo trưởng kia ngươi có hứng thú hay không nghe ta lải nhải vài câu? Vân Tùng buông tay nói. Thỉnh, Công Tôn Vô Phong sắc mặt nghiêm một chút. Hắn nói ra. Ta đối với chỗ này không ra gì quen thuộc. Bất quá là năm đó từng nghe sư phụ đề cập qua Vân Khởi Sơn. Biết rõ núi này nguy nga hiểm trở cùng thần bí khó lường. Củng Ngưu Sơn bắt đầu từ Vân Khởi Sơn. Mạch mà đến, được cổ thành bên ngoài xoay quanh mà thành cục. Xúc đủ sức mạnh về sau đội đất mà lên thành cao núi lớn mạch. Vân Khởi Sơn có long khí. Củng Ngưu Sơn không dính nổi long khí có thể dính một chút quý khí. Hắn chỉ về phía trước. Sơn lĩnh cho Vân Tùng nhìn. Sơn Long là nơi đây eo lạc nhất mạch. Tả hữu có dãy núi ủng hộ. Bởi vì cái gọi là tiền hô hậu ủng định vì quý tộc con trai. Nói chính là đạo lý kia. Nói tóm lại. Cái này Củng Ngưu Sơn tuy không đại ngừng lại đại phục mãnh liệt thế. Nhưng tả hữu ủng hộ. Có thể nhất phù hộ hậu thế bình an. Cho nên đạo trưởng nếu là tướng tin ta mà nói. Vậy ta muốn nói cho đạo trưởng. Chỗ này phong thủy là cao nhân cho đoạn. Mã gia có thể chọn nơi này làm mộ tổ. Nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Có thể là. Vấn đề như vậy đến. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nói ra. Mã Đại Du chết rất thảm. Cho nên phải sao Mã Đại Du không phải chôn ở nơi đây nhân hậu nhân. Hoặc chính là nơi đây phong thủy bị người phá. Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói. Phong thủy hoàn hảo. Cũng không có bị phá. Vân Tùng nói ra. Cái kia Mã Đại Du thân phận thì có ý tứ. Công Tôn Vô Phong trầm mặc xuống. Sau đó hắn bỗng nhiên lại hỏi. Người nghe nói qua yếu phạn chu môn sao? Vân Tùng nói ra. Hay không? Công Tôn Vô Phong ngẩn người. Giống như là bị nghẹn một lần. Sau đó hắn nói ra. Đạo trưởng nói đùa. Ta có thể kết luận nơi này chôn khả năng không phải Mã gia tổ tiên. Mã gia có lẽ vẻn vẹn người thủ mộ mà thôi. Nếu như ta cái này suy đoán là chính xác. Vậy nơi này là yếu phạn chu môn gia mộ tổ ở chỗ đó. Vân Tùng lắc đầu nói ra. Mặc kệ nơi này phong thủy thế nào. Chôn cất nơi này gia tộc nhất định không có cái gì quyền thế. Bằng không bọn hắn ra người thủ mộ. Đều bị người giày vò chết rồi. Bọn họ vì sao không ra mặt. Công Tôn Vô Phong cau mày nói. Yếu phạn chu môn nắm giữ thiên hạ cái bang. Lại là hoàng tộc hậu duệ. Làm sao có thể không có quyền thế. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng. Bọn họ nhiều người tin tức toàn bộ. Nhà mình người thủ mộ đều bị người hại chết. Bọn họ vì sao chưa từng xuất hiện. Hắn nghĩ nghĩ. Đột nhiên lại cười. Được rồi. Sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Hôm qua ta một lần tình cờ thấy được Mã gia phủ đệ oán khí trùng thiên. Rất lo lắng suốt cái gì tà ma. Cho nên ngày hôm nay cố ý hỏi thăm tới nhà bọn hắn mộ tổ nhìn một chút. Muốn nhìn một chút có phải hay không nghĩa địa phong thủy khác thường. hiện tại đến xem Mã Đại Du. Sự tinh cung gió thủy vô quan. Vậy thì không phải là thiên tai mà là nhân họa. Nếu là nhân họa chúng ta không cần phải đi xen vào việc của người khác. Sẽ có người tới cho Mã Đại Du chủ trì công đạo. Vân Tùng nhịn không được. Hỏi, Công Tôn tiên sinh đến cùng có ý tứ gì? Cái này yếu phạn chu môn lại là cái gì quyền thế? Công Tôn Vô Phong ôn hòa cười nói. Đạo trưởng ngươi cũng là hành tẩu giang hồ người. Sẽ không thực không biết yếu phạn chu môn a? Yếu phạn chu môn là cổ đại hoàng tộc hậu duệ thế gia vọng tộc. Nhà bọn hắn tổ tông với ăn mày làm giàu. Chấm ngoặc kép, Trương Hướng Chu Thị, Vân Tùng gật đầu. Những cái này tiểu đạo tự nhiên biết rõ. Chỉ là tiểu đạo không nghĩ tới Chu Thị bây giờ còn có lớn như vậy quyền thế. Công Tôn Vô Phong, không giải thích được nói ra. Bọn họ ngoài sáng nắm giữ thiên hạ cái bang. Ngầm sinh ý liên quan đến rất nhiều nghề. Tự nhiên thế lực rất lớn. Sư phụ ta trước đây giúp bọn hắn ra nhìn qua phong thủy. Cho nên đối với nhà hắn tổ tiên phong thủy yêu thích có chút hiểu. Ngày hôm nay nhìn nơi đây phong thủy cùng mộ địa bày bố về sau. Lại liên tưởng đến Mã Đại Du họ. Thuận dịp đoán được nơi đây nên có chôn bọn họ lầu son tổ tiên. Mã gia thì là nơi này người thủ mộ. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái. Nói. Đạo trưởng. Người đoán có thể hay không là như thế này. Yếu phạn chu môn cừu địch đông đảo. Có lẽ bọn họ bây giờ ở vào phiền phức bên trong. Sau đó Mã Đại Du bị hại sự tình phía sau có ẩn tình. Dẫn đến lầu son không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ có lẽ chính núp trong bóng tối quan sát. Tìm kiếm ẩn giấu địch nhân. À, nếu như là như vậy thì có ý tứ. Chúng ta đụng phải cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Yếu phạn chu môn rất nói nghĩa khí giang hồ. Chúng ta nếu là giúp bọn họ bận bịu, vậy bọn hắn về sau nhất định sẽ báo ân tại chúng ta. Mã Đại Du chuyện này, ta phải quản một chút. Nghe hắn nói một mình, Vân Tùng không thể nhịn được nữa. Chuyện này tiểu đạo đã sớm khởi đầu quan. Mã Đại Du chết khẳng định cùng hắn lão bà cùng hắn kết bái huynh đệ có thoát không được quan hệ. Chỉ cần điều tra hai người này nhất định có thể tra ra chân tướng. Công Tôn Vô Phong cười nói. Vậy xem ra đạo trưởng cần ta hỗ trợ. Vân Tùng liếc xéo hắn. Cần ngươi hỗ trợ cái gì? Cần ngươi cho tiểu đạo nói câu đố sao? Công Tôn Vô Phong cười rực rỡ. Còn xin đạo trưởng thứ tội. Người của này ta chính là yêu thích làm ra vẻ cao thâm khó dò. Nếu có đắc tội còn xin thông cảm. Về phần ngươi cần ta giúp cái gì? Cái này còn không phải sáng tỏ sự tình. Mã Đại Du đã từng là bản thành cảnh sát đội đội trưởng. Rất có quyền thế. Vậy hắn lão bà cùng hắn kết bái huynh đệ cũng kém không được a. Người muốn đối phó bọn họ. Có phải hay không cũng phải cần một chút quyền thế trợ lực. Lời nói này có lý. Vân Tùng gật gật đầu. Công Tôn Vô Phong ôm quyền cười nói. Tại hạ nguyện ý giúp đạo trưởng một chút sức lực. Vân Tùng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tốt. Công Tôn thí chủ là có đại năng lực người. Điểm nhỏ này đạo sẽ không nhìn lầm. Có trợ giúp của ngươi. Mã Đại Du bị hại một chuyện phá án và bắt giam lên đơn giản. Mặt khác hiện tại tiểu đạo liên cần. Trợ giúp của ngươi. Ngươi giúp tiểu đạo tìm một cái Mã Đại Du thi thể bị chôn ở chỗ nào. Tiểu đạo muốn mở quan tài nghiệm thi. Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói. Thi thể không ở nơi này. Mã gia đại viện oán khí trùng thiên. Thi thể nên còn tại Mã gia. Vân Tùng nói ra. Nhưng tiểu đạo nghe được tin tức là Mã Đại Du được chôn cất ở chỗ này. Công Tôn Vô Phong dẫn hắn. Đi xuống dưới. Vòng qua vài tòa bình thường phần mộ về sau chỉ hướng một tòa ngôi mộ mới. Đạo trưởng nghe được nên là bị chôn ở chỗ này. Nhưng trong này không có Mã Đại Du thi thể. Nếu như ngươi nghe được Mã Đại Du quan tài được hạ táng. Vậy rất có thể là táng không quan tài. Vân Tùng muốn nhìn một chút tình huống. Hắn hơi vung tay nói ra. Đào. Lệnh hô cha một ngựa trước mắt. Trực tiếp vung chảo thúc đẩy. Người thủ mộ trong phòng nhỏ mà ra cái lão đầu. Lão đầu nhìn về bên này. Công Tôn Vô Phong muốn đi giải thích. Lão đầu lại dọa đến quay đầu chạy. Thấy vậy Vân Tùng buồn bực. Cái này người thủ mộ muốn tới có ích lợi gì? Phần mộ bên trên thổ còn rất lỏng. Lệnh hồ cha cùng A Bảo cũng là đào hang hảo thủ. Rất mau đem mộ phần đào ra. Một tòa hắc sắc quan tài lộ ra điểm thân ảnh. Vân Tùng muốn lên đi quét ra trên nắp quan tài thổ. Công Tôn Vô Phong ngăn lại chính hắn vào tay thử một chút. Hắn nhẹ nhàng lướt qua quan tài. Lại duỗi ra ngón tay gõ gõ. Vân Tùng hỏi. Người đây là đang cùng đồ vật bên trong chào hỏi sao? Công Tôn Vô Phong lắc đầu. Hắn hất ra hai tay lay thổ. Hai tay vết chai lần sinh. Thoạt nhìn hào hoa phong nhã đã có hai cánh tay khí lực. Gió lốc quét lá rụng tựa như đem trên nắp quan tài thổ cho hết quét ra. Đằng sau hắn ngồi xuống vòng quanh nắp quan tài gõ. Vân Tùng chưa thấy qua điệu bộ này. Hắn sau ót a ô nhỏ giọng nói. Bắt ta đòn khiêng gọi quỷ. Người này hiểu thật nhiều. Công Tôn Vô Phong quấn quanh nắp quan tài bắt ta một vòng. Càng bắt ta sắc mặt càng là ngưng trọng. Ta thật là sơ suất. Nhìn thấy đây là phong thủy bảo địa liền không có nghĩ sâu vào. Đạo trưởng, ta mới nói sai rồi. Sự kiên trì của ngươi là đúng. Đây không phải không quan tài. Hoàn toàn tương phản. Cái này trong quan tài rất vẹn toàn. Bên trong chất đầy nữ nhân. Hắn cuối cùng hướng nắp quan tài chính giữa dùng sức gõ xuống. Ẩm, ẩm, ẩm. Ba tiếng chậm chạp trầm muộn nắm đấm gõ đánh đầu gỗ vang lên. Không phải Công Tôn Vô Phong bắt ta xuất thanh âm. Thanh âm từ trong quan tài đầu truyền mà ra. Lệnh hồ cha lập tức lay ở Vân Tùng trên bàn chân. A Bảo là hung hãn bày ra băng quyền thức mở đầu. Đặc biệt mới vừa, Công Tôn Vô Phong ngưng trọng nói ra. Không sai, đây là một tòa người sống phần mộ. Vân Tùng sợ hãi cả kinh. Người sống phần mộ, hắn ở Thiên Mục Quỷ Kỳ Đàm. Bên trong thấy qua liên quan tới người sống phần mộ giới thiệu. Thứ này nói đến đơn giản. Đó là sống người bị đưa vào trong quan tài vùi vào nghĩa địa. Rất hiếm thấy. Bởi vì người chết rồi phàm là có thể sử dụng được quan tài ra thất đều sẽ đình thi nhiều ngày. Cho nên không có giả chết tình huống phát sinh. Nếu như người sống phần mộ xuất hiện, tình huống kia thường thường không ổn. Người ở bên trong chết biệt khuất mà tuyệt vọng. Lại tiếp xúc địa khí. Rất dễ dàng thành sát. Tên là hành sát. Nếu như việc này người phần mộ lại vừa lúc ở cái âm phong mát nơi. Vậy được sát hội biến thành cương thi. Dạng này cương thi rất lợi hại. Không phải tất cả cương thi đều có thể hấp thu ánh trăng tu luyện. Chỉ có số ít đặc chủng cương thi mới có bản lãnh này. Mà đi sát hóa thành cương thi vừa lúc là một cái trong số đó. Đây coi như là bọn họ hôm nay bất chắc phát hiện. Công Tôn Vô Phong dựa vào hai tay mạnh mẽ vén lên nắp quan tài. Một cái tóc tai bù xù bóng tối từ đó toát ra. Nó hai tay móng tay thấy gió tăng vọt. 10 ngón tay cùng 10 cây cái dùi một dạng. Trực tiếp cắm Công Tôn Vô Phong hạ thể. Công Tôn Vô Phong xảo diệu nhấc chân nhanh chóng xuất chân. Mũi chân mang tàn ảnh theo nó giữa hai tay xuyên qua đá vào hàm dưới nơi đưa nó lại cho đá ngã lăn. Ở trong quan tài, nói ra, đạo trưởng, người có thể siêu độ nó sao? Nếu như không thể, ta muốn hạ sát thủ. Vân Tùng gật đầu ngồi xuống khởi đầu đọc. Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Hành sát nhiều lần đứng dậy nhiều lần bị đá ngược lại. Lúc này hành sát còn không có cái gì tu vi cũng không có bản lĩnh. Hoặc có lẽ là Công Tôn Vô Phong bản lãnh lớn. Đưa nó áp chế thỏa đáng. Hơn nữa theo. Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Vang lên. Hành sát thân ảnh liền cùng bị cái gì cọ rửa qua một dạng. Càng ngày càng lạnh nhạt. Đứng dậy cường độ càng ngày càng nhỏ. Tần suất càng ngày càng chậm. Cuối cùng nó hóa thành một đạo âm khí tiến vào Vân Tùng trong lồng ngực. Công Tôn Vô Phong nghiêm nghị hành lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nguyện kiếp này đến giải thoát. Kiếp sau không cực khổ. Hành sát được giải quyết. Lúc này Vân Tùng nhìn quan tài. Chỉ nhìn thoáng qua không đành lòng lại nhìn. To lớn trong quan tài chất đầy nữ nhân. Đa số thi thể đã hư thối dính hợp lại cùng nhau. Chỉ có phía trên nhất một bộ nữ thi bảo tồn hoàn hảo. Nhưng nó đáng sợ nhất. Kỳ diện mắt dữ tợn. Đầu chỉ huyết nhục mơ hồ. Vân Tùng chưa bao giờ thấy qua. Nắp quan tài bên trong, vết máu vô số. Hơn nữa nhìn trong lúc này bên cạnh tình huống hắn hiểu được Công Tôn Vô Phong bắt ta nắp quan tài. Mục đích, nắp quan tài từ bên trong bị bắt cào mấp mô. Đợi một thời gian liền bị đào vỡ. Công Tôn Vô Phong một lần nữa đắp lên quan tài qua loa trên chôn thổ. Lúc này dưới núi đã vang lên tiếng la. Hiển nhiên là người thủ mộ đem người gọi tới. Hai người vòng quanh chạy trốn. Cùng ngày không có việc gì. Ngày kế tiếp giữa trưa, đại bổn tượng trở về cho Vân Tùng đưa tin. Như Ngọc ở ngoài cửa sư tử đá bên trên phơi chăn. Vân Tùng lập tức đi tìm Công Tôn Vô Phong. Hai người mang một đội người vọt thẳng nhập mã ra đại viện. Binh quý thần tốc, Vân Tùng vào cửa một ngón tay lầu chính đại môn quát. A Bảo, hướng, biểu diễn người vũ dũng thời điểm được. A Bảo cùng một đầu tiểu dã chư tựa như cạch cạch cạch vọt tới cửa ra vào. Nhất đầu vọt tới cánh cửa. Ta muốn ngươi chết. Sau đó, cạch lăng, lập tức bị đạn trở về. Cửa phòng kinh người kiên cố. Chỉ là kịch liệt lắc một lần mà không có bị phá tan. A Bảo đụng cái cô đơn lạnh lẽo. Nó đứng lên mơ mơ màng màng vẫy vẫy đầu. Sau đó giận tím mặt. Cuồng tính đại phát. Đứng lên ra tốc lại muốn đụng. Chạy sai phương hướng rồi. Vân Tùng nhìn vào hướng bản thân đánh tới A Bảo dọa đến kêu thảm. A Bảo dừng ngay. Ngẩng đầu xem xét mới phát hiện trước mặt là một đám người không phải một cánh cửa. Nó tức giận nghĩ nghĩ. Đến cũng đến rồi. Dù sao nhanh đụng vào. Quản nó đụng cái gì. Đụng thì xong việc. Cuối cùng Vân Tùng hay là bản thân phóng tới cửa ra vào nhảy dựng lên một cái phi đạp. Dù sao ăn vào qua hai cái thần lực đan. Hắn hiện tại cũng không phải cái kia thân hư tiểu nam nhân. Phi đạp phía dưới then cửa bị đánh bay. Môn rốt cục mở. Dạng này hắn cái thứ nhất vào cửa. Sau đó trước tiên vén lên ngăn tủ môn. Ngăn tủ để trần bị kéo ra có người chính chui vào trong. Còn có nửa cái mông ở trong ngăn tủ. Vân Tùng nắm cổ đem hắn kéo mà ra. Trên lầu vang lên kiểu mị tiếng gọi ầm ĩ. Chạm gác, ai nha, có tặc nhân tới đánh cướp rồi. Đám người bọn họ hướng tiếng cửa thế rất to lớn. Mã gia hạ nhân toàn bộ chạy tới. Vân Tùng đưa trong tay nam nhân một cái ngã trên mặt đất. Công Tôn Vô Phong cười tủm tỉm nói ra. Nha, đây không phải Lang Nghị Bạch Lang đội trưởng sao? Ngài như thế nào lại ở nơi này? Nam nhân dung mạo rất sinh lực. Đại bối đầu cẩn thận tỉ mỉ. Khuôn mặt ngay ngắn, ngũ quan tuấn mỹ, tuyệt đối điện ảnh nhân vật chính cấp nhan trị. Bất quá hắn lúc này hình tượng không được, thân thể trần truồng cởi chuồng. Xốc xếch đồng phục cảnh sát toàn bộ rơi vào trong tủ treo quần áo. Vân Tùng hướng hắn dưới khố xem xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lang đội trưởng ngươi là sợ tè ra quần. Này làm sao ướt nhẹp. Từ cửa ra vào xông vào mã ra hạ nhân giật mình nhìn vào một màn này. Một câu liên tiếp, Lang Nhị gia, ngài như thế nào lại ở nơi này? Lang Nghị Bạch không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Lúc này dọa mộng, thân thủ bưng bít lấy dưới khố chừng to mắt sợ xanh mặt lại. Vân Tùng nghĩ kế, người bưng bít phía dưới làm gì? Nam nhân phía dưới đều như thế. Người che mặt nha, Lang Nghị Bạch vô ý thức che mặt. Vân Tùng chậc chậc nói, ô hô uy. Ngươi chính là bưng bít phía dưới a. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta là trưởng cái CMN. Ngươi là trưởng khối ruột gà. Tiểu chút chít thật là tinh xảo. Công Tôn Vô Phong nhịn cười không được. Ta chưa từng nghĩ tới trên thân nam nhân còn có thể có đáng yêu như vậy tiểu chút chít. Lệnh hồ. Sung nhếch lên lùi về nhìn một chút. Sau đó vụng trộm kẹp chặt chân. Lang Nghị Bạch rốt cục kịp phản ứng. Hắn lộn nhào đi bắt được một cái ghế đánh ngã ngăn tại trước người. Sau đó phát ra khàn cả giọng kêu to. Các ngươi người nào? Các ngươi tạo phản sao? Vân Tùng lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở chúng ta mã gia? Đăng đăng đăng. Chấm ngoặc kép. Một trận dồn dập giày cao gót dẫm đạp thang lầu gỗ thanh âm truyền xuống. Một cái kiều mị nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân có hiếm thấy lãnh diễm đẹp. Mày liễu hất lên, môi son khinh bạc, ngực cao ngất đem thân trên lam sắc không có tay thêu thùa áo ngắn chống căng phòng. Nàng tựa tại thang lầu trên lan can mắt lạnh nhìn xuống. Rất có một cỗ phong thái. Các ngươi đang làm cái gì? A, nhị gia, ngươi làm sao ở nơi này? Lăng Nghị Bạch tâm tư trầm ổn xuống tới. Hắn đang muốn nói chuyện. Vân Tùng đem khẩu B21. Sao mau dơ, nhét vào trong miệng hắn. Nói ra, vị thí chủ này, thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.